Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1665, truyền kỳ lãnh chúa cùng ngũ giai hư vô thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không tốt, mau trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng người vĩnh hằng cảnh bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Diệp Thiên cũng không dám ở đây lưu lại, dù sao hắn còn không có dung hợp những cái kia bất hủ tổ phú, một khi cái này ba bộ phục chế thân thể vẫn lạc vậy liền uổng phí hết lần này phục chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thời điểm, ở vào vô huyên chi địa hư kiếm lãnh chúa cũng đã nhận ra phiền phức, lập tức xé rách vô huyên chi địa theo vô huyên chi địa ra. Có thể hắn vừa mới vừa ra tới, lập tức liền bị hư vô thú tập trung vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một đầu hình thể viễn siêu cái khác hư vô thú hình người hư vô thú hồng phấn toái hư không, xuất hiện ở hư kiếm lãnh chúa bên người, một quyền đánh phía hư kiếm lãnh chúa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp hư kiếm lãnh chúa bị một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể rạn nứt, trên người vĩnh hằng bản nguyên vũ khí hộ giáp cũng bị đánh nát. Tứ giai hư vô thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư kiếm lãnh chúa thần sắc kịch biến. Tứ giai hư vô thú nhưng so sánh tam giai hư vô thú cường đại nhiều lắm, có thể so với uy tín lâu năm bất hủ cảnh lãnh chúa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư kiếm lãnh chúa mặc dù cường đại, nhưng ở bất hủ cảnh bên trong lại không phải rất cường đại, 19 chỉ là một tên phổ thông bất hủ cảnh lãnh chúa, thật đúng là đánh không lại tứ giai hư vô thú. Càng quan trọng hơn là, hắn thương không đến tứ giai hư vô thú. Mà tứ giai hư vô thú lại có thể làm bị thương hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không rõ ràng tứ giai hư vô thú phải chăng chỉ có một cái. Cho dù chỉ có một cái tứ giai hư vô thú, nhưng nếu là phối hợp đông đảo tam giai hư vô thú, vẫn như cũng có hy vọng chém giết hắn. Làm bất hủ cảnh vĩnh hằng cảnh tồn tại, hắn cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy hư vô thú, nơi này cự ly nguyên hải không tính quá xa xôi, cũng không có quá thâm nhập hư vô khu vực chỗ sâu. Theo lý thuyết hư vô thú sẽ không đại quy mô lại tới đây a, hư kiếm lãnh chúa thầm nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không có thời gian cân nhắc hư vô thú vì sao vấn đề xuất hiện, hắn nhất định phải thoát khỏi tên này tứ giai hư vô thú, nếu không thật liền nguy hiểm. Đột ngột, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư kiếm lãnh chúa phân hóa vô số kiếm quang, xuyên thấu thời không rời đi, mỗi một đạo kiếm quang đều là hắn một cỗ lực lượng, chỉ cần đào tẩu một đạo kiếm quang, hắn liền có thể tại ngắn thời gian bên trong khôi phục lại, đây cũng là hắn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Tứ giai hư vô thú muốn cản lại hư kiếm lãnh chúa, nhưng lại cái chặn lại số ít một chút kiếm quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại cái này thời điểm, lại có ba đầu tứ giai hư vô thú xuất hiện, cũng cách không đánh phía hư kiếm lãnh chúa. Lập tức hư kiếm lãnh chúa một bộ phận kiếm quang lại bị đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xôi chỗ, hư kiếm lãnh chúa rất nhiều kiếm quang lại lần nữa hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cái này thời điểm, sắc mặt hắn cực kỳ trắng bệch, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn vị tứ giai hư vô thú đây là muốn làm gì? Hư kiếm lãnh chúa không dám trễ nãi, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà kia bốn tên tứ giai hư vô thú đã có rất cao trí tuệ, căn bản không đuổi theo giết cái khác vĩnh hằng cảnh cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh, đối với bọn hắn tới nói, những cái kia chỉ là sâu kiến, không có truy sát giá trị, mà giết chết hư kiếm lãnh chúa kia mới có giá trị. Đột ngột, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại một đạo kinh khủng khí tức tràn ngập mà đến, nhường hư kiếm lãnh chúa cũng toàn thân lạnh run. Năm giai hư vô thú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư kiếm lãnh chúa cảm nhận được tử vong khí tức, hắn cũng là không có phân thân bất hủ cảnh lãnh chúa, hắn hư kiếm vĩnh hằng đạo cũng vô cùng bá đạo, cho nên đến nay không có biện pháp cô đọng thành phần thân, cho nên hắn hiện tại là bản thể, nếu là bản thể vẫn lạc. Đó chính là thật vẫn lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bất quá là đến thu thập một chút tài nguyên cho ta tân tấn tiểu thiếp thôi, thế nào lại gặp nguy cơ sinh tử a? Hư kiếm lãnh chúa vô cùng hối hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn căn bản không có muốn cùng ngũ giai hư vô thú chiến đấu ý nghĩ, cho dù là mấy trăm vạn vĩnh hằng năm trước đó, ngũ giai hư vô thú cũng chỉ xuất hiện một cái. Lại bị trọng thương về sau đó thoát đi thời không lãnh địa tiến vào hư vô khu vực chỗ sâu. Ngũ giai hư vô thú cỡ nào hiếm thấy, nơi này vậy mà xuất hiện một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất hủ cảnh lãnh chúa căn bản là không có cách chống lại ngũ giai hư vô thú, tại vô tận thời không lãnh địa chỉ cần siêu việt bất hủ cảnh lãnh chúa phía trên truyền kỳ lãnh chúa, mới có thể chân chính chống lại một tôn ngũ giai hư vô thú. Mà vô tận thời không lãnh địa, hết thảy có 6 tên truyền kỳ lãnh chúa, bọn hắn cũng là lãnh chúa liên minh 6 cái hội trưởng, cơ hồ không quản sự thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, ngũ giai hư vô thú xuất hiện, hư kiếm lãnh chúa biết được tự mình không chống lại được, chỉ có thể chờ mong 6 vị hội trưởng có thể đến một vị, bằng không hắn sợ là trốn không thoát. Ta sớm liền đưa tin cầu cứu rồi, hy vọng lãnh chúa liên minh có thể kịp thời tới trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư kiếm lãnh chúa thầm nghĩ, ngũ giai hư vô thú tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp hư kiếm lãnh chúa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp đối phương tràn ngập bộ lông màu đen thủ trưởng lập tức quay đi qua, hư kiếm lãnh chúa dốc hết toàn lực ngăn cản đối phương một kích này, lại thúc giục một chút bảo mệnh chi vật, cái này mới miễn cưỡng chống lại một kích, nhưng vẫn như cũ bị đánh thành bị thương nặng. Ngay tại cái này thời điểm, hư kiếm lãnh chúa vận dụng tự mình một cái át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp hắn lấy ra một thanh màu đen tiểu kiếm, thôi động cái này màu đen tiểu kiếm về sau, hắn khí tức uể oải bắt đầu, nhưng tiểu kiếm lại phóng thích vô tận kiếm quang. Mỗi một sợi kiếm quang cũng so sánh bất diệt cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Vô cùng vô tận kiếm quang, uy lực của nó kinh khủng bực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gặp xóa đi cái này một mảnh hư vô khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà kia ngũ giai hư vô thú lại hóa thành hư vô, nhìn như ở nơi đó, nhưng lại không tồn tại hư vô, quy tắc cùng ý chí cấp độ bên trong, phảng phất chân chính không tồn tại, không tại thiên địa lưu lại mảy may vết tích. Cho nên, hư kiếm lãnh chúa cái này một át chủ bài không có chút nào làm bị thương ngũ giai hư vô thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy mà không có làm bị thương nó. Hư kiếm lãnh chúa chấn kinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có cùng ngũ giai hư vô thú chiến đấu qua, cho nên căn bản không hiểu rõ ngũ giai hư vô thú thực lực. Hắn vốn cho là mình át chủ bài có thể làm bị thương đỉnh tiêm bất hủ cảnh lãnh chúa, nói không chừng có thể làm bị thương ngũ giai hư vô thú, hoặc là vì chính mình tranh thủ một điểm thời gian, nhưng không nghĩ tới lại là phí công tiến hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, thời không ngưng kết, hư vô khu vực đứng im, hết thảy hạt bắt đầu vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư kiếm lãnh chúa cảm giác được toàn thân mình hạt cũng tại một chút xíu chôn vùi, mà toàn thân hắn lực lượng cũng bị giam cầm, không cách nào động đậy một tơ một hào. Liền liền tam giai vĩnh hằng ý chí cũng bắt đầu tan vỡ sụp đổ chôn vùi. Ngũ giai hư vô thú hư vô quy tắc lĩnh vực có thể đem hết thảy hóa thành hư vô lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư kiếm lãnh chúa tuyệt vọng, hắn mảy may trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại hắn gần như chín thành thân thể bị chôn vùi thời điểm, ngũ giai hư vô thú hư vô quy tắc lĩnh vực bị vỡ vụn, một cái tay thăm dò vào trực tiếp bắt lấy hư kiếm lãnh chúa ly khai. Nơi xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư kiếm lãnh chúa xuất hiện đứng ở một tên thanh niên bên người. Đa tạ Lục Dương lãnh chúa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư kiếm lãnh chúa cung kính nói. Lục Dương lãnh chúa, vô tận thời không lãnh địa 6 vị truyền kỳ lãnh chúa một trong, cũng là lãnh chúa liên minh lục đại hội trưởng một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Lục Dương lãnh chúa, hư kiếm lãnh chúa mới thở dài một hơi. Tính mạng của hắn xem như bảo vệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.